Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 20, ta biết rõ. Edith, buổi sáng ánh nắng xa so với lúc sáng sớm nồng đậm, xuyên thấu qua cửa sổ tán trên mặt đất, thậm chí có một loại đâm mục đích phản quang cảm giác. Cô C cung kính đứng ở nơi đó, ánh mắt mang sùng bái nhìn lấy tắm rửa ở ánh nắng bên trong Tần Nhiên. Mà từ cô xê miệng ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức Tần Nhiên. Lại là nhíu mày, bất quá, lập tức liền buông lỏng ra. Dù sao, hắn có đầy đủ thu hoạch, dù là không có giải quyết toàn bộ nghi hoặc, nhưng cũng giải quyết đại bộ phận. Đầu tiên, dựa theo cô xê nói, trước mắt thế giới hẳn là một cái nhân loại, quái vật hỗn hợp thế giới. Lấy mặt trời lên mặt trời lặn làm tín hiệu, mặt trời lên lúc nhân loại hoạt động, mặt trời lặn lúc bọn quái vật xuất hiện. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Ở nhân khẩu số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền xem như ở ban đêm, bọn quái vật cũng từ từ mai danh ẩn tích, tỉ như trước đó Edith, mà trái lại, thì trở thành bọn quái vật hoành hành nhạc viên. Lệ như ít ai lui tới dã ngoại, nhưng là theo đoạn thời gian trước, Edith bên trong vốn nên mai danh ẩn tích bọn quái vật lại nhao nhao sinh động bắt đầu. Đối với cái này, cô C hoàn toàn không biết gì cả. Liền như là hắn đã không biết rõ vị kia ngón tay vàng trộm cái gì, cũng không biết rõ ném đồ vật người là ai. Vừa vặn vì phong tín tử, cô C lại cho Tần Nhiên mang đến một cái khác tin tức. Có người phát ra 1000 khối treo giải thưởng, muốn nên biết rõ Tần Nhiên thân phận. Nếu có kỹ càng tin tức, cái giá này nghiên cứu sẽ gấp bội. Rất rõ ràng, Tần Nhiên xuất hiện đưa tới một ít gia hỏa chú ý. Cũng bởi vậy, Tần Nhiên mới có thể bị một đoàn gia hỏa để mắt tới. 1000 khối treo giải thưởng không cao lắm, nhưng chỉ là một cái không quan hệ đau khổ, thậm chí không cần chiến đấu tin tức, cái này trở nên tương đương hấp dẫn người. Chỉ ít dựa theo cô C nói, Edith bên trong đại bộ phận không có việc gì, phong tín tử đều để mắt tới Tần Nhiên. Mà một cái khác đáng giá Tần Nhiên để ý tin tức là, hắn biết rõ vị kia ngón tay vàng thủ tiêu tăng vật cửa hàng. Nhưng đáng tiếc là, theo vị kia ngón tay vàng tin tức bị bạo ra về sau, cái chỗ kia ngay tại một trận hỏa tai trung thành vì cho tàn. Tất cả mọi người cho rằng trận kia hỏa tai là cho rằng, có nói là mất đi đồ vật cái vị kia, cũng có nói là đen ăn đen đám gia hỏa, nhưng cụ thể là ai, lại không người biết rõ. Đi thôi, chúng ta tới đó thử xem. Tần Nhiên nói, đúng vậy, đại nhân, biết rõ đạo nơi đó không có khả năng lưu lại bất kỳ manh mối. Nhưng đối mặt với Tần Nhiên mệnh lệnh, cô C lại sẽ không tuân lưng. Đương nhiên, hắn ghi khắc lấy Tần Nhiên phân phó hắn vẫn là tại theo dõi, mà không phải vị đại nhân này cấp dưới. Meridian ngươi đường cái, sau ngõ hẻm, Tần Nhiên đi tới gian kia thủ tiêu tăng vật cửa hàng trước. Không cần tìm kiếm, căn này cửa hàng đầy đủ dễ thấy. Ở một bên trong hoàn chỉnh kiến trúc bên trong, chỉ có nơi này là đổ sụp, mà lại, còn có đốt cháy dấu vết. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua chung quanh. Thông qua chung quanh tương tự kiến trúc, hắn có thể suy đoán ra, nơi này ban đầu ở hoàn hảo thời điểm, hẳn là một gian một tầng dân cư, không có viện tử, trực tiếp đẩy cửa vào cái kia loại. Đương nhiên, một cái thủ tiêu tăng vật địa phương, cũng sẽ không có cái gọi là bảng hiệu. Tần Nhiên cất bước đi qua vốn nên tồn tại cửa địa phương. Giày dưới đáy truyền đến xốp giòn cảm giác, đủ để cáo chi Tần Nhiên lúc trước nơi này đại hỏa thiêu đốt được bao nhiêu kịch liệt. Hắn ánh mắt nhìn về phía hai bên đại thể hoàn chỉnh, nhưng vách tường có bị bỏng dấu vết kiến trúc, lại đảo qua phòng ốc ở giữa, chừng rộng 2 mét qua nói. Cuối cùng, ánh mắt về tới phòng ốc bản thân. Ở chỗ này xảy ra cháy lớn về sau, cảnh sát, đội cứu hỏa đều tới qua nơi này, đồng thời tiến hành quét sạch. Không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cũng không có nhân viên thương vong. Chí ít, không nhìn thấy thi thể. Tần Nhiên một bên nhớ lại cô C lời nói, vừa đi đến phòng ốc chính vị trí trung ương. Nơi này là bốc cháy điểm, ở truy tung tầm mắt bên trong. Dù cho đi qua mấy ngày, nhưng một số kịch liệt dấu vết, vẫn là sẽ rõ ràng hiện lên hiện ra. Dù cho nó xen lẫn nó dấu vết của nó. Tần Nhiên cúi người, nhìn lấy những cái kia rõ ràng là bị xẻng sắt khai quật qua. Sau đó lại lần vùi lấp dấu vết. Có ý tứ, Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Ngoài ý muốn hỏa tai. Đại bộ phận đều là từ nơi hẻo lánh bên trong tràn ra khắp nơi. Cuối cùng hình thành không thể ngăn cản chi thế. Mà ở trong phòng bốc cháy điểm, thì chỉ có một cái khả năng. Có người phóng hỏa. Phù này hợp Tần Nhiên lấy được tin tức. Chỗ này thủ tiêu tăng vật cửa hàng là bị người vì hủy đi. Nhưng sau đó khai quật, lại có chút vượt quá Tần Nhiên dự liệu. Ở phát sinh ra ngón tay vàng sự kiện về sau, nơi này tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm. Trên thực tế, liền xem như lúc này cũng có người ở. Từ Tần Nhiên đi đến nơi đây về sau, hắn liền cảm nhận được không chỉ một ánh mắt. Như vậy, rất tự nhiên, không khả năng sẽ có người ở sau đó cầm cái xẻng xuất hiện ở đây. Cái kia cũng chỉ còn lại có ở hỏa tai phát sinh sau, ở cảnh sát, nhân viên chữa cháy dập lửa thời điểm. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác điểm nói cái này khai quật người bản thân đúng vậy cứu hỏa cảnh sát. Nhân viên chữa cháy, đến mức là dập lửa lúc dấu vết lưu lại thổ tuy nhiên có thể dập lửa. Nhưng không có người nào sẽ khai quật hỏa diễm thiêu đốt hạ thổ địa. Mang theo suy nghĩ Tần Nhiên đi ra vùng đất khô cằn này. Ở cùng bóng tối bên trong cô xê sượt qua người thời điểm. Tần Nhưng bất động thanh sắc nói ra. Ta nên biết rõ ngày đó tham gia cứu hỏa cảnh sát. Nhân viên chữa cháy bảng danh sách. Bước chân chưa ngừng. Tần Nhiên tiếp tục hướng phía trước. Mà bóng tối bên trong cô xê thì lặng lẽ đi theo. Không có người nào phát hiện khác biệt. Dù là có người phát hiện cô xê. Nhưng cũng chỉ sẽ cho rằng. Đây là mặt khác theo dõi người. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Tần Nhiên trên thân. Từ sau ngõ hẻm đi tới Meridian người đường cái. Tần Nhiên nhìn lấy như nước chảy đám người. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía treo bảng hiệu mấy gian nhà hàng. Mà đối mặt những cái kia càng ngày càng tập hợp bên trong ở trên người hắn ánh mắt Tần Nhiên căn. Bản không có để ý tới. Chỉ là, trong khi bên trong một ánh mắt chủ nhân cứ như vậy quang minh chính đại đi tới. Lại ngăn lại hắn lúc, Tần Nhiên không được không lưu luyến không rời thu hồi nhìn về phía nhà hàng ánh mắt. Mật nhĩ, Edith cảnh sát đặc thù cố vấn một trong, cùng gia gia của nàng Will hai người một mực sinh động ở cùng quái vật chiến đấu tuyến đầu. Tính khí, tính cách cực kỳ cổ quái. Dựa theo cô xê thuyết pháp, đối phương là hắn không muốn nhất muốn đánh giao đạo người. Bởi vì, người căn bản sẽ không biết rõ bên trên một giây còn mỉm cười đối phương. Một giây sau sẽ làm gì? Mà giờ khác này đối phương, cười híp mắt nhìn lấy Tần Nhiên, màu nâu tóc trải lấy một cái đuôi ngựa, xanh biếc hai con ngươi theo nụ cười mà híp lại thành một đầu dây. Đối phương ôm ấp trước ngực, chen ra một cái kinh tâm động phách lõm về sau, cất bước vây quanh Tần Nhiên dạo qua một vòng. Vừa đi đối phương bên cạnh tỉ mỉ đánh giá Tần Nhiên. Cùng tối hôm qua dò xét khác biệt. Trễ nhất đối phương còn có điều thu liễm. Lần này đối phương lại không có bất kỳ cái gì thu liễm. Ánh mắt bên trong giấu giếm cái kia loại cảm giác nóng rực. Phảng phất như là các nữ nhân ở thương trường bên trong thấy được âu yếm bao nhi. Khi nàng một lần nữa ở Tần Nhiên trước mặt chạm định thời điểm. Mới dùng thanh âm thanh thúy hỏi. Ngươi phát hiện cái gì? Tần Nhiên không có trả lời. Vòng qua đối phương liền hướng về vừa mới chọn lựa tốt nhà hàng đi đến. Bất quá, lập tức, Tần Nhiên bước chân đúng vậy dừng lại. Bởi vì ta biết rõ bí mật của ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.